văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Hứa Yên Miểu cũng tham ô, bọn họ nhìn sang hoàng đế, lại phát hiện bệ hạ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Một ý nghĩ càng thêm kinh hãi xuất hiện trong đầu bọn họ. Chẳng lẽ bệ hạ đã hạ quyết tâm, cho dù Hứa Yên Miểu thật sự tham ô, ngài ấy cũng quyết định để bọn họ đồng thanh nhất trí nói Hứa Yên Miểu là một thanh quan. Ngoài việc muốn làm điển hình, ngài ấy còn nhất định phải bảo vệ Hứa Yên Miểu. Đậu thừa tướng rơi vào trầm mặc, ông ta thừa nhận, ông ta cũng có chút ghen tị. Đến rồi, giọng nói của Hứa Yên Miểu truyền đến, đậu thừa tướng lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lập tức động đất. Lại bộ thượng thư bên cạnh thận trọng hỏi, đây thật sự là nhà của ngươi? Hứa Yên Miểu nhìn ông ta, ánh mắt vô cùng khó hiểu, không hiểu tại sao đối phương lại nghi ngờ. Đúng vậy, ngôi nhà này, nó lớn sao? Hứa Yên Miểu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà một cái, vẻ mặt khó hiểu càng rõ ràng hơn. Không lớn sao, ta sống một mình, rất lớn mà. Hắn nhấn mạnh, là nhà dân đấy, một gian phòng khách, hai gian phòng ngủ, còn có sân nữa. Tiền thuê nhà mỗi tháng tận 4 quan, một gian phòng khách, hai gian phòng ngủ, ý là một gian nhà chính, hai gian phòng ngủ. Hơn nữa khoảng cách từ tường ngoài đến phòng ngủ cũng chỉ 5 bước chân, cho nên sân cũng không quá lớn. Hứa Yên Miểu hình như cảm thấy mình dùng quá nhiều tiền, lại vội vàng bổ sung một câu. Nhưng mà đây thật sự không phải tiền tham ô, là dùng tiền thưởng của công chúa thuê đấy. Hơn nữa ta mới chuyển đến đây không lâu. Đậu thừa tướng có phủ đệ ở phía nam thành, diện tích chiếm đất mấy trăm mẫu, dẫn nước trồng trúc, hưởng thụ thú vui sơn dã. Có tòa viện lớn ở phía nam thành, có vườn tược ở phía bắc thành, diện tích lần lượt mấy chục mẫu, còn cố ý đào một con kênh dẫn nước bao quanh nhà. Tuy rằng không quá sang trọng, nhưng trong vườn vẫn xây đình hóng mát, xây non bộ, còn trồng mấy chục gốc hoa quý. Trong vườn trồng đầy hoa cỏ quý hiếm, thường ngồi trong đình hóng mát trên đỉnh non bộ, ngắm nhìn hoa trúc, lấy thơ rượu làm vui. Còn có lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, công bộ thượng thư. Bọn họ nghĩ đến phủ đệ nhà mình ít nhất cũng có mấy chục gian phòng. Đột nhiên dâng lên một cảm giác mãnh liệt, ta thật là đáng chết, ngay cả người quét dọn, người gác cổng nhà ta cũng sống tốt hơn hắn, ngay cả hoàng đế cũng ngây người. Không tham ô, ông ta tin, nhưng ngươi thật sự không nhận một chút lòng thành của người khác sao, một chút cũng không. Hứa Yên Miểu đã mở cửa, mà khám tư lệnh sụp đổ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đừng cướp chìa khóa của ta. Hắn ta đẩy Hứa Yên Miểu ra, xông vào trong. Trong sân không có gì cả, hoa cỏ quý hiếm, đâu có thời gian chăm sóc, thuê người đắt lắm. Non bộ, nơi nhỏ như vậy, còn đặt non bộ nữa sao? Dầm, mà khám tư lệnh dùng sức đẩy cửa phòng ngủ chính, một lúc sau lại vô cùng sụp đổ xông ra, lại đi mở cửa phòng ngủ phụ, mở xong phòng ngủ phụ lại mở phòng chính. Hoàng đế thò đầu nhìn phòng ngủ chính, giường tre, chợ đồ cũ, không phải, mua ở Đông Thị, rẻ lắm. Hứa Yên Miểu nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, khó hiểu chớp chớp mắt, sau đó bừng tỉnh ngộ. Thật sự đấy, Hứa Yên Miểu gật đầu lia lịa, rẻ lắm, các viên quan khác có mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, xem ra người này không chỉ không tham ô, không nhận lòng thành của người khác, mà còn chưa từng có phụ nữ, có đi thanh lâu hay không thì không biết. Nhưng chắc chắn chưa từng gọi nữ nhân đến nhà. Dù sao, giường tre chịu lực kém, hai người nằm lên trên đó mà lại còn làm chuyện động trời thì rất có thể sẽ sập giường. Sao lại có người trong sạch đến mức này chứ? Chấn động, chẳng lẽ đây chính là lý do Tiểu Bạch Trạch được thần khí chọn chúng? Bởi vì tấm lòng trong sáng của hắn, hình bộ thượng thư đang cảm thán, trong đầu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức giật nảy mình, toát mồ hôi hột. Ánh mắt chuyển sang hoàng đế, quả nhiên phát hiện hoàng đế đã sáng rực hai mắt, như thể phát hiện ra một bảo bối. Cách chương